Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, Điển Cố. Châu chấu đá xe, hắc ám hang động bên trong. Khương Thái Hư kiếm quang cùng Trịnh Kiện kiếm quang đột nhiên chạm vào nhau. Một cái là đấu tự bí, công phạt thánh thuật, khiến Khương Thái Hư danh xưng 5.000 năm đến công kích đệ nhất. Một cái là giai tự bí, bạo kích bí thuật, có thể trong nháy mắt khiến người thi pháp lực lượng bạo tăng gấp 10. Vị trí, tia sáng rút đi, hỗn động sụp đổ, song phương lực lượng đang điên cuồng đối oanh. Một nháy mắt kiếm quang va chạm vô số lần. Kinh khủng uy năng khiến bất luận cái gì thánh chủ cấp tồn tại đều khó mà chống cự. Rằng có ba cái hô hấp, Khương Thái Hư cuối cùng dẫn đầu lui về phía sau mấy bước. Kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện, Khương Thái Hư có chút khó có thể tin. Hắn đối với chính mình thực lực có thể nói có rõ ràng nhận biết. Hắn lúc này khôi phục sinh cơ, lại thêm 4.000 năm đau khổ. Trên thực tế đã đột phá nguyên bản thần vương cảnh. Ấn dự tính của hắn, mình lúc này hẳn là có cổ thánh hiền lực lượng, nhưng như vậy lực lượng cũng là rơi vào hạ phong. Đến lúc này, Trịnh Kiện cũng đại khái tìm tới chính mình bây giờ định vị. Không ra hai lớn hóa thân dưới tình huống, thông thường chiến lực tương đương với giả thiên thế giới cổ thánh hiền cảnh. Hơi thắng áo trắng thần vương nửa bậc, cũng chính là tiên đài ngũ giai. Nếu là hóa thân đều xuất hiện, có hai tôn hóa thân trợ trận, ít nhất tương đương với thánh nhân vương. Thậm chí đối mặt đại thánh chưa hẳn không có lực đánh một trận. Dù sao, giả thiên thế giới, vượt cấp tác chiến là bình thường thao tác. Bất quá, nếu là gặp chuẩn đế thậm chí đại đế, ngạch, vẫn là chạy trước vì kính. Dựa theo Trịnh Kiện phỏng đoán, trừ phi mình rõ ràng con đường phía trước, tiến thêm một bước, phong thần thế giới thánh nhân. Tại thế giới của mình bên trong, bản thân liền tượng trưng số trời, mà Hồng Quân Đạo Tổ càng là thế giới ý chí, bởi vì cái gọi là hữu hình Hồng Quân, vô hình thiên đạo, nhưng nếu như rời khỏi phong thần thế giới, không có quen thuộc quy tắc, thánh nhân có hay không còn có thể trọng lập địa thủy hỏa phong. Đây thật ra là ẩn số, địa bàn của ta làm chủ, câu nói này còn có thể ngược lại. Không phải địa bàn của ngươi, ngươi không nhất định có thể làm chủ, thậm chí, ngươi còn không làm chủ được. Hắn sở dĩ không tại phong thần trong thế giới hoàn thành chém thứ tam thi, đi đến Á Thánh, cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Việc quan hệ tương lai con đường, nhiều mài mài một cái, không sai, bây giờ đi tới giả thiên thế giới, kéo oán niệm trị đồng thời, Trịnh Kiện còn có càng quan trọng hơn ý nghĩ. Đó chính là tham khảo Hoang Thiên Đế sáng lập che trời hệ thống đến xác minh tự thân con đường. Minh xác tự thân hiện nay thực lực đại trí định vị về sau. Trịnh Kiện liền không có ý định tiếp tục cùng Khương Thái Hư tiếp tục đánh. Kỳ thật trong lòng của hắn rất thưởng thức vị này áo trắng thần vương. Có thể tại giả thiên thế giới thiên địa áp chế dưới tình huống đột phá đến cổ thánh hiền cảnh. Giới, phần này tâm tính. Nghị lực kỳ thật đã cực mạnh, nếu có thể xông phá Khương gia lần đầu tổ hằng vũ đại đế chất hộ, chưa hẳn không có thành tựu đại đế cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, tựa như Neji đến chết khó mà xông phá cá chậu chim lồng. Trong nguyên tắc Khương Thái Hư cuối cùng phục sinh cũng không thể đi ra tự thân hoàn toàn mới con. Đường, phàm là đi ra đại đế thái cổ thế gia hoặc là bất hủ hoàng triều. Phía sau thế tử tôn đều không lại thành tựu đại đế. Đây chính là cái gọi là học ta người sinh, giống ta người chết. Hai người giao thủ sau đó liền lại ngồi tại hắc ám bên trong giao lưu, trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới Khương Thái Hư cách vách đá truyền pháp sự tình. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói: Thái Hư lão đệ a, ta nói cho người biết cố sự. Lại nói có một cái yêu tộc thái cổ cường giả bị phong ấn, dưới tay hắn có tứ đại cao thủ, theo thứ tự là Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Bọ Ngựa Vương cùng Chu Tước Vương. Dừng một chút, Trịnh Kiện nói tiếp, cái này thái cổ cường giả mặc dù bị phong ấn, nhưng lại có thể lộ ra ý thức, sẽ an bài thủ hạ tứ đại cường giả yêu tộc vì hắn làm việc. Có một ngày, thái cổ cường giả tại trong phong ấn truyền âm, 99 năm sau, chính là bản tọa xông phá phong ấn thời điểm. Hiện tại, bản tọa mệnh lệnh các ngươi bên trong một người đi vì bản tọa làm một chuyện. Cái này tứ đại cường giả nghe vậy, nhìn nhau, đều khẩn trương nghe lấy thái cổ cường giả nhiệm vụ. Khương Thần Vương, ngươi đoán thái cổ cường giả tiếp xuống nói thế nào? Trịnh Kiện cười nói, Khương Thái Hư nghe rơi vào trong sương mù. Mộng bức nói, hẳn là phái tứ đại cường giả một trong đi hoàn thành nhiệm vụ a. Không sai, thái cổ cường giả chính là ý tứ này. Thế là hắn mở miệng nói, ta mệnh lệnh, vương tiến đến ám sát thái cổ thế gia Cơ gia một vị vương giả Cơ Vô Mệnh. Cái gì vương? Khương Thái Hư nghi ngờ nói, chính là, vương, bởi vì phong ấn nguyên nhân. Thái cổ cường giả nói đến chỗ này thời điểm, tín hiệu bất ổn, thế là tứ đại cường giả đều không nghe thấy chủ thượng phái chính là người nào. Cái này cao thủ rất cường, tứ đại cường giả đều không có nắm chắc tất thắng, cho nên kỳ thật bọn họ đều không muốn đi. Như vậy vấn đề đến, nhiệm vụ đã xuống, đến cùng ai đi đâu? Tứ đại cường giả nhìn nhau, quyết định dân chủ một chút, cộng đồng bàn bạc ra một cường giả đi. Khương Thái Hư nghe rất chân thành, nghe vậy gật đầu nói, a, loại tình huống này, cái này vẫn có thể xem là một cái công bằng biện pháp. Thế là, tứ đại cường giả từng người lui ra mấy bước, Khổng Tước Vương lớn tiếng nói, ai nguyện ý đi, liền xung phong nhận việc đứng ra. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Chu Tước Vương ba người nhộn nhịp cùng nhau lui lại một bước ngồi xổm xuống. Bọ Ngựa Vương chậm một nhịp, đang chuẩn bị cũng ngồi xổm xuống lúc, lại nghe được còn lại ba đại cường giả cùng nhau chắp tay nói. Chúc Bọ Ngựa Vương mã đáo thành công. Nói đến đây, Khương Thái Hư khinh thường nói. Thật sự là một đám đạo trích, thế mà dùng loại này phương pháp tính toán Bọ Ngựa Vương. Ta Khương Thái Hư khinh thường bọn họ. Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến. Bọ Ngựa Vương là cái người thành thật. Thế là liền đi ám sát thái cổ thế gia Cơ gia vương giả Cơ Vô Mệnh. Hắn tìm tới Cơ Vô Mệnh, hung ác nói, ngươi chính là Cơ gia vọt người Cơ Vô Mệnh a. Cơ Vô Mệnh trong tay âm thầm nắm đế binh hư không kính, lạnh lùng nói, chính là tại hạ. Bọ Ngựa Vương lập tức nắm chặt nắm đấm hướng về Cơ Vô Mệnh đập tới, kết quả dưới chân bị một khối đá đẩy ta một cái, vừa vặn đâm vào Cơ Vô Mệnh trong tay hư không kính bên trên. Thế là, Bọ Ngựa Vương, tốt, Khương Thái Hư nghe lấy, nhịn không được cười lên ha hả. Trịnh huynh, cái này Bọ Ngựa Vương là đến khôi hài sao? Trịnh Kiện cười nói, thế là, mặt khác ba đại cường giả biết về sau, thu liễm Bọ Ngựa Vương thi thể, vì đó tế tự giấy vàng, liền tại Bọ Ngựa Vương di ảnh hai bên. Có hai đạo câu đối phúng điếu, vế trên, châu chấu đá xe, vế dưới, chí khí trường tồn, phốc, chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư lập tức cười ngửa tới ngửa lui, Bọ Ngựa Vương, châu chấu đá xe, chí khí trường tồn, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vậy cũng không, mấy chữ này vừa lúc giải thích Bọ Ngựa Vương bi tráng. Cười nửa ngày, Khương Thái Hư ngưng cười âm thanh. Cái chuyện cười này thật tốt cười. Bất quá, ngươi nói cố sự này dụng ý ở chỗ nào? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, Thái Hư lão đệ, ngươi phía trước nói, ngươi đem đấu tự bí truyền cho một cái hậu bối. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi khi đó gần như dầu hết đèn tắt, vạn nhất truyền pháp thời điểm, bởi vì khí lực không đủ mà dẫn đến trong đó có vài câu khẩu quyết không có bị cái kia hậu bối nghe. Rõ, làm sao bây giờ? Tựa như, cố sự bên trong thái cổ cường giả, tại thời khắc mấu chốt, tín hiệu bỗng nhiên không tốt. Cái này nếu là đấu tự bí, luyện đến tẩu hỏa nhập ma làm sao xử lý? Khương Thái Hư nghe vậy khẽ giật mình. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp mộng bức. Nguyên lai Trịnh Kiện đi vòng như thế lớn chỗ cong. Kỳ thật trọng điểm ở chỗ này a. Mấu chốt nhất là Khương Thái Hư phát hiện cái này thật đúng là không phải nói cười. thật có khả năng này. Ân, Khương Thái Hư không biết Diệp Phàm đã học được đấu tự bí. Trịnh Kiện đây là tại ức hiếp người thành thật đây. Khương bọ ngựa Thái Hư. Nhưng, cái kia hậu bối đã đi. Ta cũng không biết hắn đến cùng có hay không toàn bộ nghe rõ à. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư đã triệt để bị Trịnh Kiện cho vòng vào đi. Trịnh Kiện nhìn xem Khương Thần Vương dáng dấp, lời nói thấm thía nói. Thái Hư lão đệ à. Cho nên nói, đây chính là nhân loại lý giải trần nhà à. Chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư nghe xong, nghi ngờ hơn. À, nhân loại vì cái gì phải hiểu trần nhà? Trịnh Kiện, ngoặc kép, ta nói là lý giải trần nhà, không phải lý giải trần nhà. Khương Thái Hư, kia nhân loại đến cùng vì cái gì phải hiểu trần nhà à? Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đến, cái này mẹ nó đột nhiên liền xuất hiện toàn bộ chướng ngại trao đổi. Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn Khương Thái Hư. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà lại còn có bị tướng quân một ngày. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói. Khương Thái Hư. Ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Khương Thái Hư lúc này rất bình tĩnh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Xin hỏi. Thân cá bên trên có nhiều như thế đâm. Cái kia du sẽ không quấn tới chính mình sao? Khương Thái Hư nghe xong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trịnh huynh, ngươi vấn đề này, quả thực là linh hồn tra hỏi a. Vậy ngươi ngược lại là trả lời a. Trịnh Kiện dương dương tự đắc nói. Khương Thái Hư trầm tư rất lâu, bỗng nhiên nói, ta đã biết, trong truyền thuyết, trí nhớ của cá thời gian rất ngắn, chỉ có 7 cái nháy mắt. Cho nên, mới vừa đâm xong, cá liền quên đau. T, chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong, Trịnh Kiện không ngừng hấp khí, khiến Khương Thái Hư đều có chút thiếu oxy. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, ngươi đáp không đúng, ngươi như thế ngu ngốc đều không có ngu ngốc chết ngươi chính mình. Cá như thế nào lại quấn tới chính nó đâu? Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 7999. Trịnh Kiện thấy thế, vươn người đứng dậy, lại cười nói, thế nào, có phải hay không bị ta tức giận đến? Tới, nhận thức lại một cái. Ta họ Trịnh, Triệu Tiền Tôn Lý Trịnh. Tên một chữ một cái kiện, nước quá trong ắt không có cá tiện. Khương Thái Hư lại sửng sốt một chút, mới hiểu được tới, nguyên lai là, người trí tiện thì vô địch tiện. Khương mỗ người thật sự là mở rộng tầm mắt. Danh tự này cho ngươi lấy. Quá hoa lệ. Ngoặc kép. Liền tại Trịnh Kiện giáng lâm giả thiên thế giới thời điểm. Bên trong tòa thần thành. Về sau Diệp Thiên Đế. Bây giờ Diệp Phàm mới vừa từ thần nguyên bên trong cắt ra một cái giống như là một đầu màu vàng. Tiểu Long. Lại giống một đầu kim xá. Thái cổ thế gia cơ gia vườn đá thủ hộ giả nhìn xem cái này đáng yêu vật nhỏ. Sắc mặt ngưng trọng nói. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết có thể cửu biến thần tam. Sau đó, tại một đám cường giả mơ ước ánh mắt xuống, Diệp Hắc khẽ mỉm cười. Ta quyết định, cái này thần tam không bán. Ta nguyện ý đem nó, cho thuê đi. Ân, nghèo thì gác lại tranh luận, đạt thì từ xưa đến nay. Sau đó, thời gian qua đi một năm, Diệp Hắc cuối cùng nghĩ đến có truyền pháp tri ân. Khương rất hư thần vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.